Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí một mảnh tĩnh mịch, ẩm ướt mùi hôi hơi thở di động cách môn hạ khe hở, có thể rõ ràng mà nhìn đến một đạo bóng dáng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa, đen như mực, âm u, mang đến một loại lạnh lẽo khủng bố, cảm giác áp bách lệnh người ra đầu tê dại, cơ hồ thở không nổi tới tất cả mọi người rõ ràng. Bọn họ cùng nguy hiểm chi gian, chỉ cách một phiến đơn bạc yếu ớt, đẩy liền khai cửa phòng. Mà kế tiếp cách vách truyền đến kia nói mở cửa thanh, càng là đem mọi người thần kinh nháy mắt căng chặt tới rồi cực điểm. Huyết sắc từ mỗi người trên mặt rút đi, mãnh liệt kinh hoàng ở bọn họ đáy mắt hiện lên. Cùng Ôn Giản Ngôn giống nhau, bọn họ cũng đồng dạng ý thức được hiện tại tình hình. Hiện tại, khu vực này nội hoạt động quỷ, không chỉ có 408 nội kia chỉ còn có một vị vừa mới bị mời vào lầu 1. Trụ khách, càng không xong chính là khu vực này nhỏ hẹp phong bế, không chỗ nhưng trốn. Thang lầu, thang máy, toàn bộ đều bị phong kín, hành lang hai đoan đều bị hắc ám cắt đứt, chỉ cần tiếp cận liền sẽ bị kéo vào trong đó. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, ở như vậy cực đoan dưới tình huống, bọn họ cơ hồ không đường có thể đi. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa phương hướng, môi nhấp chết khẩn, cơ hồ mất đi huyết sắc. Hắn ánh mắt lập lòe, đại não bay nhanh mà vận chuyển. Ngao thời gian sao? Không có ý nghĩa. Tuy rằng đệ nhị danh trụ khách là ở tắt đèn lúc sau xuất hiện, nhưng là 408 nội trụ khách xuất hiện là lúc Hưng Vượng khách sạn còn không có tắt đèn. Đương nhiên, hai người không nhất định hoàn toàn không quan hệ. Nhưng cụ thể quy luật còn cần càng nhiều sự thật bằng chứng. Nhưng là, này ít nhất thuyết minh, khách sạn nội hay không tắt đèn, cũng không sẽ ở quy tắc ý nghĩa thượng hạn chế trụ khách hành động. Nói cách khác, cho dù bọn họ thật sự tìm được rồi biện pháp, ở cái này phòng nội đãi đủ một giờ, chống được khách sạn lại lần nữa bật đèn. Chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lượng đèn, không đại biểu trụ khách liền sẽ trở lại phòng nội. Đến lúc đó, bọn họ gặp phải nguy hiểm chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm túc. Trốn lại trốn không thoát, ngao lại vô dụng. Như vậy, nếu muốn rời đi khu vực này, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể trước xử lý rớt. Trụ khách, tí tách. Cách hơi mỏng ván cửa truyền đến mơ hồ, giọt nước nhỏ giọt thanh âm. Thanh âm kia liên tục không ngừng mà vang lên, nghe vào mọi người trong tay, giống như tử vong đếm ngược. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình tay áo bị xả một chút. Hắn quay đầu nhìn lại. Là Hoàng Mao, chỉ thấy hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kẹt cửa phương hướng, tiếng nói hơi hơi phát run. Ngươi mau xem. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hướng về Hoàng Mao tầm mắt cuối nhìn lại. Kẹt cửa dưới, một bãi chất lỏng tựa hồ đang ở chậm rãi chảy xuôi tiến vào. Cùng thủy bất đồng, chất lỏng kia có vẻ phá lệ sền sệt. Không khí bên trong ẩn ẩn di động một chút, rất khó bị cảm thấy gì sát vị. Là huyết, Ôn Giản Ngôn trái tim trầm xuống. Phải biết rằng, ở vừa mới 408 trụ khách rời đi phòng khi, nó trên người chảy xuống vẫn là lạnh lẽo nước mưa, nhưng hiện tại lại biến thành huyết. Nói cách khác, mặt khác một con hắc phương tiểu đội hẳn là đã bị giết. Tại ý thức đến điểm này nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy một trận hàn ý từ chính mình sau lưng chạy trốn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 408 nội trụ khách có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn, toàn diệt hắc phương một chi thâm niên tiểu đội, này cũng liền ý nghĩa, nó khủng bố trình độ chỉ sợ muốn so với bọn hắn phía trước tưởng tượng còn muốn cao. Đương nhiên, nếu bên ngoài chỉ có một trụ khách, nói, kéo lên hắc phương tiểu đội cùng đi ra ngoài chính diện ngạnh cương, nói không chừng là có phần thắng, chính là, ở then cửa tay chuyển động thanh âm vang lên tới nháy mắt này một lựa chọn liền từ bọn họ lựa chọn. Danh sách bên trong loại bỏ. Nhưng là hiện tại, bên ngoài hành lang bên trong du đãng hai cái. Trụ khách, một cái là có thể đoàn diệt một chi tiểu đội nói, bọn họ này cử không khác tự sát thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Oa oa oa, cái này cơ chế, thuần chính là làm người chịu chết sao, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản sửa bản lúc sau khó khăn thật sự đại thái quá. Ta cảm giác có thể xem như từ cục. Đúng vậy, chỉ cần bị phòng nội trụ khách theo dõi, liền vô pháp thoát đi khu vực này, ngao đến đèn lượng cũng không gì dùng, nếu vận khí tốt nơi này chỉ có một trụ khách nói, liên thủ chính diện hướng một chút cũng không phải không thể, nhưng chủ bá vận khí kém đến vừa lúc khu vực này có hai chỉ kia không phải chỉ có thể xong đời. Ô ô, ta xui xẻo lão bà ngay từ đầu thiếu chút nữa cho rằng có cơ hội xoay người, kết quả cuối cùng phát hiện chính mình vẫn là xui xẻo trứng. Này cũng quá thảm đi. Tí tách, mơ hồ giọt nước rơi xuống thanh từ ngoài cửa truyền đến. Sền sệt màu đỏ tươi máu tươi theo kẹt cửa chảy xuôi tiến vào, ngắn ngủn mấy nháy mắt liền đem thảm thượng trường mau dính ướt, ở phòng cho khách ánh đèn hạ lập lòe quỷ dị ánh sáng. Máu tê mặt ngoài bóng loáng như gương, nhìn qua giống như thập phần bình tĩnh, nhưng lại tản mát ra một cổ quỷ dị, lệnh người ra đầu tê dại hơi thở. Thấy vậy, mọi người tức khắc cả kinh, vội vàng về phía sau, hướng về rời xa vũng máu phương hướng lùi lại. Tuy rằng vũng máu lan tràn tốc độ rất chậm, nhưng phòng cho khách liền lớn như vậy, bọn họ có thể trốn đi đâu đâu. Chúng ta cần thiết muốn chạy nhanh quyết định, kế tiếp đến tột cùng muốn như thế nào làm. Hắc Phương tiểu đội đội trưởng hạ giọng, dồn dập mà nói. Đánh đi đội trưởng, tuy rằng bên ngoài có hai chi quỷ, nhưng là chúng ta bên này không cũng có hai chi tiểu đội sao? Ta cảm thấy phần thắng không nhất định không có. Không được, nguy hiểm quá lớn. Muốn ta nói vẫn là tiến tranh sơn dầu đi. Tranh sơn dầu, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết. Bên trong càng là nguy cơ tứ phía, cho dù chúng ta đi vào lúc sau thật sự có thể lại mời một cái trụ khách tiến vào lại có ích lợi gì. Hơn nữa, vạn nhất chúng nó có thể truy tiến vào đâu. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn hơi hơi chừng lớn hai mắt, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vừa mới còn vẻ mặt tái nhợt nhu nhược thiếu nữ đột nhiên xoay người, mảnh khảnh thân hình phảng phất ẩn chứa cùng hình thể không hợp khí lực thô lỗ mà một phen tách ra tranh luận không thôi mọi người, sau đó lập tức hướng về phòng cho khách nội tranh sơn dầu vị trí phóng đi. Tất cả mọi người bị hắn thình lình xảy ra hành động hoảng sợ, theo bản năng mà dừng thanh, kinh ngạc về phía Ôn Giản Ngôn nhìn lại. Cùng lầu 4 giống nhau, lầu 1 phòng cho khách ở giữa, cũng đồng dạng treo một chương kém xa thật lớn tranh sơn dầu. Xám xịt hoa khung nội, khung một chương âm u bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức họa nội, là một cái âm u, rơi xuống vũ âm trầm chấn nhỏ, bất quá, cùng 408 bức họa nội sụp đổ phòng nhỏ bất đồng. Này một chương họa, là một đống thấp bé hai tầng kiến trúc, nhìn qua muốn tân tượng rất nhiều, cửa phòng đại sưởng, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong phòng nội bầy cái bàn ghế dựa, cùng với trên bàn đĩa đĩa. Làm sao vậy? Vân Bích Lam tựa hồ ý thức được cái gì, nàng cất bước tiến lên. Người phát hiện cái gì? Ôn Giản Ngôn không có trả lời, mà là lại một lần để sát vào tích phân. Bất quá, hắn này lại không có cẩn thận mà quan sát hình ảnh nội kia duy nhất rõ ràng kiến trúc mà là để sát vào đến bên cạnh, nghiêm túc mà đoan trang kiến trúc ngoại mơ hồ viễn cảnh. Cách đó không xa, kẹt cửa hạ vũng máu đã lan tràn qua huyền quan cùng phòng vệ sinh, hướng về trong nhà kéo dài lại đây. Không được, đội trưởng. Chúng ta cần thiết lập tức quyết định. Làm sao bây giờ? Đối kháng vẫn là trốn. Hắc Phương đội trưởng xoay đầu, không hề đem lực chú ý tập trung ở Ôn Giản Ngôn trên người, hắn cắn răng, thanh âm như là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới giống nhau. Chính diện đối kháng, rốt cuộc tuy rằng bọn họ vừa mới nghe được cái thứ hai trụ khách khai. Môn thanh âm, nhưng bọn hắn đi trước sau không có nghe được nó hành động, có lẽ, đệ nhị danh trụ khách cũng không chuẩn bị tập kích bọn họ, lại hoặc là, nó đã rời đi phụ cận. Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ cũng chỉ yêu cầu ứng đối một người trụ khách. Tuy rằng vẫn cứ nguy hiểm, nhưng xác suất thành công tổng sẽ không giống lúc trước như vậy thấp. Tuy rằng mặt khác một chi tiểu đội thất bại, nhưng là, bọn họ cũng không nhất định sẽ bước lên bọn họ vết xe đổ. Vì thế, Hắc Phương tiểu đội đội trưởng ôm này một nhỏ bé hy vọng, chậm rãi hít sâu một hơi. Chuẩn bị tốt, chúng ta chờ một chút. Nhưng là, hắn nói còn không có nói xong, đã bị bên cạnh một đạo thanh âm đột nhiên đánh gãy. Không được, tất cả mọi người là ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ yên lặng đứng ở tranh sơn dầu trước, sáng ngời ánh đèn sái lạc ở nàng mảnh khảnh bả vai phía trên, một đôi màu hổ phách trong mắt không xê dịch nhìn chăm chú vào mọi người, lúc trước tái nhợt yếu ớt đã hoàn toàn biến mất không thấy, đáy mắt có cùng phần ngoài cực độ không hợp đáng sợ ý chí lực. Nàng nói, chúng ta tiến tranh sơn dầu. Cái gì? Mọi người đều là cả kinh. Hắc Phương đội trưởng nhíu mày. Vào bên trong có ích lợi gì đâu, vạn nhất chúng nó có thể truy đi vào nói. Không phải vạn nhất. Ôn Giản Ngôn đánh gãy hắn, chém đinh chặt sắt mà nói. Chúng nó nhất định sẽ. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút lạnh thấu xương lạnh lẽo, tựa hồ thập phần tin tưởng chính mình kết luận chính xác tính. Nghe xong hắn nói, những người khác nhíu mày, tựa hồ trở nên càng khó hiểu. Chờ một chút kia đi vào lúc sau còn có cái gì tác dụng? Họa ngoại quỷ sẽ truy đi vào, bọn họ nếu mang đến tân trụ khách lại sẽ đưa tới tân quỷ, hơn nữa vẫn như cũ vô pháp rời đi này phiến bị hắc ám hoàn toàn phá hỏng khu vực chỉ biết gặp được càng nhiều nguy hiểm. Các ngươi đều chưa bao giờ tự hỏi phó bản cơ chế sao? Ôn Giản Ngôn thở dài, tiếng nói vẫn là ôn ôn nhu nhu, nhưng lại mặc danh làm người thập phần tới khí, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha này chào phúng khai, cười chết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đè bên trong nhất sẽ sờ cơ chế chủ bá biểu đạt nghi hoặc các ngươi trước nay đều không cần đầu óc sao. Bất quá ta cũng rất tò mò a, vì cái gì chủ bá sẽ cảm thấy tiến vào bức tranh sơn dầu nhất thích hợp lựa chọn, nếu Hưng Vượng khách sạn bên trong trụ khách thật sự có thể truy đi vào, kia con đường này mới là nguy hiểm nhất đi. Trong đó một cái Hắc Phương đội viên chau mày, trên mặt lộ ra bực bội biểu tình. Uy, ngươi có ý tứ gì? Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Hắc Phương đội trưởng giơ tay ngăn trở. Người nọ tuy rằng vẫn là thập phần khó chịu, nhưng vẫn là đem chính mình dư lại nói nuốt trở về bụng. Hắc Phương tiểu đội đội trưởng như suy tư gì mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Người tiếp tục nói, đầu tiên, bóng đè chưa bao giờ thiết chí vô giải từ cục, chỉ cần từ điểm đó xuất phát từ Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản bên trong quy tắc nghịch đầy, là có thể tìm được sống sót chân chính phương pháp. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói. Này đó, trụ khách, là có thể rời đi chính mình phòng, tự do hoạt động, mà những cái đó bị phòng nội. Trụ khách, theo dõi chủ bá, liền sẽ bị nhốt ở một mảnh nhỏ khu vực nội vô pháp rời đi, bị bắt ở cái này phong bế không gian nội cầu sinh. Nếu chỉ có một trụ khách nói, có lẽ cứng đối cứng là có thể tồn tại đi ra ngoài, nhưng là, nếu khu vực này nội trụ khách số lượng vượt qua hai cái, khó khăn liền sẽ trình chỉ số bay lên, sống sót xác suất cực thấp. Là cái dạng này, đúng không? Mọi người ngẩn ra, gật gật đầu. Nhưng là đừng quên, cái này phó bản yêu cầu là chủ bá đi vào tranh sơn dầu, vì Hưng Vượng khách sạn mời càng nhiều khách nhân, nói cách khác theo thời gian chuyển rời, phó bản bên trong. Trụ khách, chỉ biết càng ngày càng nhiều, một mảnh phong bế khu vực nội tồn ở đơn cái. Trụ khách, tỷ lệ sẽ càng ngày càng nhỏ. Nghe đến đó, tất cả mọi người sau lưng chợt lạnh. Đúng vậy, đối phương nói một chút không sai. Theo khách sạn phòng cho khách bị một đám trụ mãn, bị theo dõi chủ bá khó khăn ở kia khu vực tồn tại mặt khác. Trụ khách, khả năng tính liền sẽ đại đại bay lên. Lúc này đây bọn họ gặp hai cái, tương lai liền sẽ gặp được ba cái, bốn cái. Mà theo tiến vào phó bản thời gian tăng trưởng, chủ bá số lượng chỉ biết biến thiếu. Kia quả thực chính là lệnh người tuyệt vọng cảnh tượng. Nếu đánh bừa, bọn họ sẽ chết đến cuối cùng một người. Tưởng tượng đến chính mình tương lai khả năng sẽ cùng ba bốn, thậm chí càng nhiều. Trụ khách, vây ở một mảnh phong bế không gian nội, một cổ mãnh liệt sợ hãi cảm liền không khỏi ập vào trong lòng, lệnh mọi người trước mắt biến thành màu đen, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, giống như xác thật, oà, cái này phó bản hảo độc thật sự hảo độc. Không chỉ có làm chủ bá đem càng ngày càng nhiều quỷ mời đến Hưng Vượng khách sạn chặn đón khách, lại còn có làm bị theo dõi chủ bá vô pháp chạy ra nó phụ cận, nhưng là phụ cận quỷ lại vẫn cứ là có thể liên tục gia nhập. Dưỡng cổ sao đây là... Ta phảng phất đã thấy được cái này phó bản cuối cùng một ngày thời điểm nhiều hơn sao khủng bố. Từ cục đúng hay không? Nhìn những người khác biểu tình, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cười. Cho nên chính diện đối kháng tuyệt đối không phải đường ra, cho dù lúc này đây ngươi sống sót cũng sớm hay muộn sẽ chết ở tiếp theo. Nói, hắn thoáng sườn khai thân, lộ ra sau lưng tranh sơn dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khách sạn nội, mỗi một phòng nội mỗi một chương tranh sơn dầu, đều là một bộ mưa dầm tầm tã cảnh tượng, ngay cả kiến trúc phong cách đều thập phần thống nhất. Thiếu nữ oai hạ đầu, ánh mắt gần như hồn nhiên. Họa quả thực giống như là cùng cái chấn nhỏ đâu. Nghe thế câu nói lúc sau, mọi người sau lưng đều đột nhiên thoáng khởi một tầng nổi da gà. Hắc Phương tiểu đội đội trưởng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Từ từ, người ý tứ chẳng lẽ là... Không sai, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Ta đoán, chúng ta phía trước tiến vào những cái đó địa phương, cũng không thật là một bộ tranh sơn dầu nội mảnh nhỏ, mà là một cái chân thật chấn nhỏ, nói đúng ra, này đó tranh sơn dầu chỉ là môn, mỗi một phiến môn đều liên tiếp thế giới kia bên trong bất đồng khu vực. Cho nên, đây là vì cái gì, ở chủ bá bị. Trụ khách, theo dõi lúc sau, sở hữu rời đi con đường đều sẽ bị phá hỏng. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt chậm rãi nói. Bởi vì nó muốn bức bách chúng ta từ mặt khác một cái con đường rời đi. Nói xong, hắn nâng lên tay, thuần thục mà ở tranh sơn dầu khung ảnh lồng kính phía sau sơ soạng. Chỉ nghe, cùng cụp, một tiếng, tranh sơn dầu khung ảnh lồng kính ở trước mặt mọi người chậm rãi rộng mở, một cổ âm trầm trầm hơi ẩm nháy mắt nghênh diện đánh tới. Nếu bị trụ khách vây khốn, bọn họ nhất định phải thông qua tranh sơn dầu tiến vào chấn nhỏ, sau đó ở chấn nhỏ nội tìm kiếm đến mặt khác một phiến môn. Chỉ có từ kia phiến môn một lần nữa tiến vào Hưng Vượng khách sạn, như vậy mới có thể thoát đi này phiến bị trụ khách phong tỏa khu vực. Mà hết thảy này, đều cần thiết muốn ở một giờ nội hoàn thành. Đây là phó bản âm độc chỗ. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên, ngoài cửa lại lần nữa vang lên cái thứ hai tiếng bước chân. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, xoay người hướng về môn phương hướng nhìn lại. Kẹt cửa hạ, kia đạo bóng đen như cũ vẫn không nhúc nhích. Cái này tiếng bước chân muốn xa so vừa mới nặng nề nhiều, thong thả nhưng trầm trọng, mỗi một chút đều như là đánh ở người ngực phía trên, lệnh người không khỏi hô hấp cứng lại. Tuy rằng cách vách tường, nhưng là bọn họ như cũ có thể rõ ràng mà ý thức được một chút. Người tới không có ý tốt. Vị thứ hai trụ khách cũng không có mai danh ẩn tích, càng không có hướng về địa phương khác đi đến, mà là thập phần có nhằm vào về phía bọn họ cái này phương hướng tới gần. Giờ khắc này, bọn họ phía trước chỉ cần đối phó một cái trụ khách hy vọng xa vời đã hoàn toàn tan biến. Ôn Giản Ngôn cùng hắn tiểu đội đã chạm vào tranh sơn dầu nổi, hắn nhìn về phía Hắc Phương tiểu đội, hỏi. Phải đi sao? Vũng máu đã lan tràn tới rồi phòng cho khách nội, bình tĩnh màu đỏ tươi mặt ngoài dưới tựa hồ cất giấu cái gì không biết khủng bố uy hiếp. Then cửa tay bỗng nhiên bị chậm rãi ép xuống, phát ra. Kẽo kẹt, tiếng vang, kia điểm xấu thanh âm lệnh người không khỏi run lên. Bên ngoài đồ vật muốn vào tới. Hắc Phương tiểu đội đội trưởng cắn răng một cái, giơ tay vung lên. Đi, cách chương.